Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, hắn tại luyện ngục đi tới. Lão đại, nếu như 10 ngày sau Vạn Hằng không đem Đại Thanh Nghiêu giao ra, nếu như bọn hắn lựa chọn đóng cửa không thấy, chúng ta nên làm cái gì? Lửa chạy trước, Thiên Tòa một bên gặm con cua, một bên quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm, vậy liền giết Thiên Hải Tông, trực tiếp đem bọn hắn diệt. Mấu chốt là, chúng ta không biết Thiên Hải Tông vị trí chính xác a. Tăng thêm đối phương khẳng định có hộ tông trận pháp, chúng ta làm sao có thể xông vào? Hoặc nhiều hoặc ít có chút khó làm nha. Thiên Tòa tràn đầy bất đắc dĩ nói một câu. Thiên Toàn, ngu xuẩn. Thiên Tòa vừa giận, ngươi mắng ta làm gì? Thiên Toàn, ta mắng là ngu xuẩn. Có thể từng chỉ mặt gọi tên mắng ngươi. Thiên Tòa cảm nhận được Thành Tấn tổn thương, cùng ác ý, Lưu Ly cười nói. Mặc dù Thiên Hải Tông ở vào mặt phía bắc dãy núi bên trong, mặc dù có hộ tông trận pháp thủ hộ, thế nhưng là trận pháp này không khó bài trừ. Chỉ cần hủy đi vài tòa sơn, tin tưởng trận pháp tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Thiên Tòa thoải mái, nguyên lai là dạng này. Lạc Phàm nói, còn có thời gian 10 ngày, nhân cơ hội này, đều đề thăng hạ tu vi đi. Ta đoán chừng, tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Thiên Hải Tông là không thể nào ngồi chờ chết. Bọn hắn rất có thể sẽ mượn đao giết người. Không sai, Thiên Tòa nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Hỏa Thần Giáo, dùng Hỏa Thần Giáo người đến giết chết chúng ta. Nghe được cái này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trở nên thông minh như vậy sao? Ngộ rồi, Thiên Tòa cười hắc hắc. Ta trước đó tại trên địa cầu nhìn mấy ngàn tập phim truyền hình, hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được dụng ý của bọn hắn. Đám người im lặng. Sau bữa ăn, đám người bắt đầu tu luyện. Mỗi người bọn họ trên thân đều có một ít đan dược, có thể giúp tăng cao tu vi. Tăng thêm có kinh thần bát thập nhất biến, tăng cao tu vi cũng không phải là rất khó. Thời gian trôi qua, 10 ngày ước hẹn thoáng qua liền mất. Đám người tu vi cũng đều có biên độ nhỏ đề thăng. 10 ngày, có thể đi đòi nợ. Lạc Phàm nhìn về phía phương bắc mấy chục dặm bên ngoài kia một mảnh bị sương trắng bao phủ dãy núi, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ta liền thích loại sự tình này. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Lên đường thôi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó một đoàn người một đường hướng bắc, đi vào mặt phía bắc dãy núi bên trong. Dãy núi này dị thường rộng lớn, mỗi ngọn núi khoảng cách ngàn mét chi phối, cao độ có khoảng hơn 800 mét. Sơn thượng sinh trưởng một số màu xanh biếc thực vật. Vạn Hằng, ngươi quên 10 ngày kỳ hạn sao? Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn tại dãy núi phía trên, thanh âm như sấm nổ ở trong núi từng lần một quanh quẩn. Ngươi coi là thật cho rằng một tòa trận pháp liền có thể làm khó ta? Tông chủ, bọn hắn đến rồi. Thiên Hải Tông bên trong, một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Mặc dù Lạc Phàm nhìn không thấy bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại là có thể nhìn thấy Lạc Phàm 5 người. Bọn hắn đứng tại một ngọn núi đỉnh, ánh mắt bình thản, lại tản mát ra khí tức cường đại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Kia khí tức cường đại, dù là cách nhau rất xa, dù là bị trận pháp che đậy rất nhiều, bọn hắn cũng vẫn y như là có thể cảm nhận được. Đến thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể phá vỡ ta Thiên Hải Tông đại trận? Có thể tìm tới ta Thiên Hải Tông vị trí hay sao? A, ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao bọn hắn. Vạn Hằng mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng là trong lòng lại là hoảng phải một nhóm. Bất quá, hắn không thể biểu hiện ra ngoài. không thể nhận sợ, ngay tại hắn ra vẻ bình tĩnh thời điểm, liền phát hiện bọn hắn động, năm thanh trường kiếm gào thét mà ra, hướng về một ngọn núi dưới đáy bay đi. Năm đạo tấm lụa kiếm quang tản mát ra khiến người gần như hít thở không thông khí tức. Cùng lúc đó, một trận giống như kim loại chạm vào nhau thanh âm vang lên. Ngoạt tào, bọn hắn là muốn hủy đi một ngọn núi sao? Giờ khắc này, Vạn Hằng cũng không còn cách nào bình tĩnh. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Bọn hắn vốn không có đem Lạc Phàm để vào mắt. Không, chuẩn xác mà nói, bọn hắn không cho rằng đối phương có thể phá vỡ Thiên Hải Tông hộ tông trận pháp. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại có một loại dự cảm bất tường. Thiên Hải Tông trận pháp không phải phổ thông trận pháp, mà là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa đại trận. Lợi dụng những ngọn núi xung quanh, cộng thêm trận pháp kết hợp bố trí ra, muốn phá trận là rất không thực tế. Nhưng nếu như bọn hắn hủy đi nơi này sơn phong, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Thiên Hải Tông hộ tông trận pháp a. Đến thời điểm Thiên Hải Tông bên trong, lại có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Vị trưởng lão kia nhịn không được nói, tông chủ chớ có lo lắng, bọn hắn 5 người mặc dù đều có địa nguyên cảnh tu vi, mặc dù đều có thể ngự kiếm giết địch, thế nhưng là muốn hủy đi một tòa núi cao lại là cực kỳ khó khăn. Không có 10 ngày 8 ngày, căn bản là không cách nào làm được. Khi đó, nhị trưởng lão đã mang theo hỏa thần giáo cường giả chạy đến cứu viện. Vạn Hằng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ không muốn nhanh như vậy liền hủy đi nơi này sơn mạch. Hắn đến, hắn tại luyện ngục đi tới. Đại Thanh Ngưu tiếng cười điên cuồng tại Thiên Hải Tông hậu sơn truyền đến. Nó biết, Lạc Phàm đến, nó nghe được thanh âm của đối phương, cũng cảm nhận được đại địa đang run rẩy. Vạn Hằng lão nhi, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, mau đem ta thả, đồng thời cho ta một số dược liệu để ta bổ thân thể. Nếu là như vậy, ta khẳng định sẽ thả các ngươi. Đại Thanh Ngưu tiếng như hồng trung, quanh quẩn tại Thiên Hải Tông bên trong. Mặc dù nó gặp hơn 10 năm ngược đãi cùng tra tấn, có thể nó không có chút nào pha lê tâm. Nó biết rõ đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng có một chút là nó không thể tiếp nhận, đó chính là chật vật xuất hiện tại Lạc Phàm bọn người trước mắt. Như thế nó sẽ cảm giác thật mất mặt. Ngươi cho rằng bản tông chủ sẽ tin tưởng ngươi sao? Vạn Hằng gầm thét một tiếng. Yên tâm đi, hắn là không thể nào phá vỡ ta Thiên Hải Tông hộ tông trận pháp. Còn có, hỏa thần giáo cường giả rất nhanh liền đến. Chờ bọn hắn đến về sau, ta sẽ đem ngươi phóng xuất, để ngươi tận mắt chứng kiến Lạc Phàm bọn người là như thế nào bị chém giết. Đại Thanh Ngưu, ta thật không có lừa ngươi. Ngươi chỉ cần đem ta thả, cho ta làm chút thuốc bổ, đem ta ăn mặc anh tuấn xoay khí một số, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vạn Hằng trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đại Thanh Ngưu than nhẹ một tiếng. Trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt không thể sống. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình đùa chơi chết. Vạn Hằng tự nhiên không tin Đại Thanh Ngưu. Đinh đinh đang đang, binh khí tiếng va đập không gián đoạn quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Thanh thúy điếc tai, cũng làm cho Thiên Hải Tông đệ tử có loại tận thế sắp tới cảm giác. Trạng vạng tối thời điểm, ngọn núi lớn kia dưới đáy xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Mặc dù còn chưa khuynh đảo, nhưng nhìn qua lại giống như là sắp bị dỡ bỏ lâu phòng đồng dạng. Cho ta ngược lại. Lạc Phàm một tay cầm đan lô, cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ đến trên cánh tay, sau đó bị hắn hung hăng đập bay ra ngoài. Đan lô phá không mà ra, ẩn chứa địa nguyên cảnh bát tầng toàn bộ lực lượng, giống như trời giáng thiên thạch, trùng điệp nện ở ngọn núi lớn kia phía trên. nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, đại sơn khuynh đảo. Giờ khắc này, thiên diêu địa động, giống như tận thế, cũng chấn kinh Thiên Hải Tông tất cả mọi người. Đất rung núi chuyển, Thiên Hải Tông bên trong vạn hàng mặt thượng thương trắng như sáp, không có chút nào huyết sắc. Hắn biết đối phương khẳng định có thể hủy đi một ngọn núi. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy a. Chỉ dùng một ngày liền hủy đi một tòa núi lớn. Cái tốc độ này thật thật đáng sợ. Mặc dù ngọn núi lớn kia sụp đổ không có ảnh hưởng đến Thiên Hải Tông hộ tông trận pháp. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn còn cần loại biện pháp này hủy đi chung quanh đại sơn, không bao lâu liền có thể phá vỡ Thiên Hải Tông hộ tông trận pháp a. Giờ phút này, khủng hoảng đang không ngừng lan tràn tại Thiên Hải Tông đệ tử trong lòng lan tràn. Cùng lúc đó, Thiên Hải Tông nhị trưởng lão Giang Uy cũng tới đến Hỏa Thần giáo. Nhìn thấy Hỏa Thần giáo đại trưởng lão Nhung Nông, ý của ngươi là ta Hỏa Thần giáo đệ tử Hàn Thiên bị một cái tên là Lạc Phàm tiểu bối chém giết rồi. Nhung Nông ánh mắt đạm mạc. Hàn Thiên rời đi tông môn, tiến về Đại Viêm quốc, sự tình là đi qua đồng ý của hắn. Dù sao, Hỏa Thần giáo một mực tại nâng đỡ Đại Viêm quốc. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng Hàn Thiên vậy mà thất bại. Hàn Thiên tu vi tại Hỏa Thần giáo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tốt xấu cũng là địa nguyên cảnh thập tầng, nửa bước nhân nguyên cảnh cường giả. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà thất bại. Vốn cho là hắn tại Đại Viêm quốc, cái nào nghĩ đến lại bị giết, cái này tại ngoài dự liệu của hắn. Vãn bối lời nói câu câu là thật. Thiên Hải Tông nhị trưởng lão Giang Uy nói, hiện nay kia Lạc Phàm ngay tại ta Thiên Hải Tông lãnh địa bên trong. Nhung Nông nhàn nhạt hỏi, các ngươi Thiên Hải Tông có phải hay không cùng hắn có mâu thuẫn? Giang Uy nói, Nhung Nông trưởng lão mắt sáng như đuốc, ta Thiên Hải Tông hoàn toàn chính xác cùng Lạc Phàm có chút mâu thuẫn. Hắn khẩu xuất cuồng ngôn, muốn trừ hết chúng ta Thiên Hải Tông, ngươi coi như thẳng thắn. Giang Uy nhanh khóc, ta cũng không muốn thẳng thắn, thế nhưng là, ta không dám nói dối a. Dừng lại một chút, Giang Uy nói, chúng ta tông chủ biết được Lạc Phàm giết chết quý phái Hàn Thiên về sau, bản thân liền nghĩ đem tin tức này truyền về Hỏa Thần giáo. Hắn chưa hề nói quá nhiều, cũng không cần nói nhiều, dù sao Hỏa Thần giáo thế nhưng là đường đường chính chính đại giáo. Không biết có bao nhiêu người muôn ôm bắp đùi của bọn hắn. Đối phương chắc chắn sẽ không hoài nghi mình. Kia Lạc Phàm là tu vi gì? Đến từ nơi đâu? Nhung Nông biểu lộ đạm mạc. Hắn đến từ luyện ngục. Giang Uy luôn miệng nói, về phần tu vi, vãn bối không được biết. Hẳn là tại địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Nếu không, Hàn Thiên tiền bối sẽ không chết thảm trong tay hắn. Luyện ngục, Nhung Nông hơi nhíu lên lông mày. Thất quốc không lớn, trong mắt hắn như là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Mặc dù có rất nhiều cái gọi là tiên môn, đều là một số tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hắn căn bản chưa nghe nói qua luyện ngục cái thế lực này. Nhung Nông mở miệng, đã kia Lạc Phàm giết ta Hỏa Thần giáo đệ tử, thù này nhất định phải báo. Ta Hỏa Thần giáo đệ tử cũng không phải mặc người khi nhục tồn tại. Giang Uy luôn miệng nói, đại trưởng lão, hiện nay thời gian đã qua dòng dã 10 ngày, quý phái phái ra cao thủ chi viện chúng ta Thiên Hải Tông. Ta sợ thời gian lâu dài, Thiên Hải Tông ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất chúng ta Thiên Hải Tông bị diệt, kia Lạc Phàm một đoàn người manh mối khẳng định liền đoạn mất. Đến thời điểm muốn tìm được bọn hắn, không khác đá chìm đáy biển a. Nhung Nông nhìn ra phía ngoài, Hàn Long nhanh chóng đến đây gặp ta. Hiu, một lát sau, một cơn gió mạnh xuất hiện tại ám hồng sắc đại diện bên trong. một cái mày kiếm mắt sáng trung niên nhân hướng về Nhung Nông cúi người chào. Đệ tử Hàn Long, bái kiến sư tôn. Nhung Nông khẽ gật đầu. Vị này là Triệu Quốc, Thiên Hải Tông nhị trưởng lão Giang Uy. Giang trưởng lão nói, huynh đệ ngươi Hàn Thiên tại Đại Viêm Quốc Kinh Đô, bị một cái tên là Lạc Phàm giết. Cái gì? Huynh đệ của ta bị người giết rồi. Tên là Hàn Long trung niên nhân trên mặt lộ ra không cách nào che giấu sát ý. Toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí. Cỗ khí tức kia để Giang Uy đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của đối phương thật rất mạnh, chí ít cũng phải có địa nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là nhân nguyên cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ a. Đúng vậy, giết Hàn Thiên tiền bối người kia gọi là Lạc Phàm, bây giờ đang ở Thiên Hải Tông. Giang Uy thân thể không ngừng run rẩy. Nhung Nông mở miệng, Hàn Long, ngươi đi một chuyến đi. Ghi nhớ, để Lạc Phàm giao ra kinh thần bát thập nhất biến nội công tâm pháp. Ta đối kia bộ công pháp cảm thấy rất hứng thú. Vâng, Hàn Thiên đáp ứng một tiếng, quay người hướng về bên ngoài đi tới. Đại trưởng lão, vãn bối trước hết cáo từ. Giang Uy chắp tay, sau đó vội vàng đuổi theo Hàn Thiên. Sau đó, một đầu toàn thân mọc đầy hỏa hồng sắc lông vũ chim bay đằng không mà lên. Chở Hàn Thiên cùng Giang Uy hướng về Thiên Hải Tông phương hướng cấp tốc bay đi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục, mặt trời chiều ngã về Tây. Lạc Phàm mấy người cũng có một tia ủ rũ. Dù sao siêu khống phi kiếm là cực kỳ tiêu hao linh hồn chi lực. Ta đi đem đan lô mang tới. Sau đó ban đêm vẫn là ăn hải sản đi. Tề Việt cười bay lượn mà ra. Mặc dù bọn hắn có thể ngự kiếm đánh giết địch nhân, thế nhưng là Lạc Phàm cái này luyện đan lô lại là nặng đến hơn 200 cân. Chỉ có thể tay không kiếm về. Lão đại, mau tới. Ngay tại Lạc Phàm bọn người nghỉ ngơi lấy thời điểm, Tề Việt thanh âm lo lắng vang lên. Nghe được cái này, Lạc Phàm bọn người vội vàng hướng Tề Việt bên kia bay lượn mà đi. Muốn hỏi trong mấy người ai nhất trầm ổn, thuộc về Tề Việt, bây giờ ngữ khí của hắn như vậy lo lắng, khẳng định là phát sinh đại sự. Một lát sau, bốn người tới tòa kia sụp đổ sơn phong trước phế tích bên trên. Nơi đó có một cái bề rộng chừng hơn 10 mét khe hở. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là, tại cái kia khe hở bên trong, lại có một cái màu xanh quan tài, xem ra giống như là một ngụm thanh đồng khí chế tạo thành. Nơi này làm sao lại có một cái quan tài? Thiên Toàn cau mày, Lưu Ly nói, xem ra, cái này cỗ quan tài ở đây thời gian hẳn là rất dài. Nếu không quan tài phía trên không có nhiều như vậy thổ gì. Nhìn cái dạng này, cái này cỗ quan tài ở đây chí ít cũng phải 5.000 năm trở lên thời gian. Đây không phải mấu chốt nhất, Tề Việt sắc mặt tái nhợt. Mấu chốt nhất chính là, người ở bên trong còn sống. Ngoạn tào, ngươi đừng dọa ta a. Thiên Toa bị hù dọa. Thiên Toàn cùng Lưu Ly trên mặt cũng đầy là ý hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù đều là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả, thế nhưng là địa nguyên cảnh cường giả cũng bất quá chỉ có 500 năm thọ mệnh mà thôi. Mà cái này cỗ quan tài tại cái này chí ít có 5.000 năm trở lên thời gian. Như vậy xin hỏi, bên trong nằm người kia phải có cái dạng gì cường giả? Người ở bên trong hoàn toàn chính xác còn có khí hơi thở. Lạc Phàm đem để tay tại quan tài phía trên, có thể rõ ràng cảm thụ đến. Trong quan tài có yếu ớt tiếng tim đập truyền đến. Thiên Toa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sẽ không phải là quỷ a? Nghe được cái này, Lạc Phàm cười, quỷ, ta ước gì hắn là quỷ. Người khác sợ quỷ, thế nhưng là Lạc Phàm không sợ, bởi vì hắn mới thật sự là quỷ. Mà trong mắt thế nhân quỷ, bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Nhưng vào lúc này, nguyên bản an tĩnh thanh đồng khí trong quan tài, bỗng nhiên truyền đến một trận trầm muộn tiếng đánh, cùng một đạo già nua vô lực thanh âm. Có thể hay không đem ta thả ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.